Xuyên về làm điền chủ. Chương 75, Hạ Nương. Góc truyện audio.com. Hạ Hồng nghe thấy không phải gả mình đi liền vui vẻ trở lại. Không phải mình là được. Ngươi điên rồi, Hạ Phụ nói. Ai không biết tên kia đã thê thiếp đầy nhà. Còn hay đi trêu chọc cái nhà lành. Mấy tháng trước còn có tin hắn bức tử một thiếp thất. Cả Hạ Nương cho hắn. Không phải đem con đẩy vào miệng cọp sao? Tại sao người đàn bà này lại độc ác như vậy? Hổ dữ cũng không ăn thịt con cơ mà. Chẳng phải ta mượn tiền đó cho nhi tử ngươi đọc sách thi công danh sao? Ta lấy tiền đó tiêu xài cho ta hay gì? Chỉ có cách đó hắn mới để chúng ta yên thân. Dù sao Hạ Nương cũng đã đến tuổi cũng phải gả đi. Biết đâu vào nhà hắn còn được hưởng phúc. Lưu Thị quát vào mặt ông. Hạ Long Thanh chỉ có thể im lặng cúi đầu. Ông cũng mong nhi tử sau này đậu công danh có thể giúp Hạ gia nở mày nở mặt. Vậy chỉ có thể hy sinh nữ nhi không có tiền đồ kia. Hạ Nương ở dưới bếp đều nghe rõ mồn một những gì bọn họ bàn bạc. Hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt mang đầy lửa giận. Hạ gia này đã khiến mảnh tình thân cuối cùng trong lòng cô nguội lạnh. Trước đây Hạ Nương luôn tự hỏi, tại sao Hạ Hồng muốn cái gì cũng được, y phục mới, vòng tay hay châm cài đều được, có ngu ngốc cỡ nào cũng được bà yêu thương. Lúc đó chỉ có thể nghĩ không phải Nương không thương mình, chỉ là muội muội nhỏ hơn nên sẽ được yêu thương hơn. Nhưng càng lớn cô càng nhận ra, thì ra cô lớn lên không xinh đẹp được như Hạ Hồng. Cả đi cũng chỉ có thể tìm bừa một nhà, còn Hạ Hồng lại có thể tìm nhà giàu để gả. Như vậy cũng có thể giúp bà nở mày nở mặt. Tối hôm đó trời đã về khuya, một bóng đen rời khỏi Hạ gia, hướng biệt viện Thần Mộc mà chạy đến, nghe cửa lớn bị gõ. Hàn Mạc, Trần Đông đã tỉnh dậy chạy ra ngoài trước. Nhóm người làm bởi vì được huấn luyện nên tính cảnh giác khá cao cũng liền thức dậy chạy theo sau. Cửa mở ra, nhóm người nhìn thấy Hạ Nương đôi mắt đã đỏ một mảnh đang lo lắng nhìn họ. Người tìm ai? Trương Hằng thấy là nữ nhân liền tiến lên hỏi. Đã khuya như vậy, một nữ nhân chạy đến nhà người khác làm gì? Ta tìm Hạ Thần ca. Hạ Nương gấp gáp nói. Xảy ra chuyện gì? Hạ Thần nghe động đã tỉnh giấc. Thấy hắn động y cũng ngồi dậy theo. Hai người đứng ngoài hành lang trên lầu thấy nhóm người đứng vây đông trước cổng liền hỏi. Lão gia, có một nữ nhân tìm ngươi. Hàn Mặc lên tiếng nói. Hạ Thần nhướng mi một cái. Hắn đâu có ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm đâu mà có nữ nhân chạy đến tìm giữa đêm khuya thế này. Chẳng lẽ là Lâm Yến gì đó? Chấm, còn nữa, tên Hàn Mặc này ăn nói vậy dễ hiểu lầm lắm nha. Đêm khuya nữ nhân chạy tới tìm làm gì? Này chẳng phải làm tức phụ hắn hiểu lầm sao? Hắn híp mắt nhìn ra ngoài một chút, thì thầm Hạ Nương, vào nhà trước đi. Triệu Tiểu Mộc nghe hắn thì thầm tên xong liền lên tiếng. Nhóm người để Hạ Nương vào nhà xong, trong lòng ai nấy cũng cầu trời phù hộ lão gia bọn họ bình an qua đêm nay. Họ không biết Hạ Nương là muội muội Hạ Thần. Bởi vì từ khi họ đến chỉ có một mình Hạ Hồng chạy theo Liêu Thị đến phiền phức. Vì vậy họ nhận định Hạ Thần chỉ có một muội muội khó ưa kia. Đi vào nhà lớn, Hạ Nương chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, đợi hai người Hạ Triệu xuống lầu. Triệu Tiểu Mộc bảo cô đến ghế ngồi xuống, nhưng Hạ Nương lại lập tức quỳ xuống dập đầu khóc nói đại ca. Đại tẩu xin hai người cứu ta đi. Sau này ta làm trâu làm ngựa báo đáp hai người. Đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói. Hạ Thần nói. Triệu Tiểu Mộc đỡ cô đứng dậy xong ngồi xuống ghế. Rót chút nước cho cô uống để bình tĩnh lại. Hạ Nương kể lại toàn bộ chuyện hôm nay bên Hạ gia. Từ chuyện ác bá đến đòi nợ đến chuyên bọn họ bắt cả cô để gán nợ. Đại ca, đại tẩu hai người cứu ta với. Cầu xin hai người, ta không muốn gả cho tên ác bá đó. Mấy tháng trước hắn mới bức tử một thiếp của hắn. Về sau ta làm công trả nợ cho hai người. Hạ Nương khóc nói. Ngươi nói mai Liêu Thị sẽ mang ngươi đến giao cho hắn. Hạ Thần hỏi, ân. Hạ Nương gật gật đầu. Được rồi, ngươi về nhà trước đi. Mai ta sẽ có cách cứu ngươi thoát khỏi bọn họ, mai ngươi cứ theo bà ta đi. Hạ Thần nói. Hạ Nương ngước nhìn hắn, nhưng trong lòng lại tràn đầy tin tưởng. người đại ca này đã không còn như trước đây để người sai khiến nữa. Cô tin hắn sẽ cứu được cô liền gật đầu đồng ý. Hạ thần gọi Trần Đông cùng Trương Hằng đưa Hạ Nương trở về nhà. Còn mình lại lôi kéo Triệu Tiểu Mộc trở về phòng. Sáng ngày hôm sau, Liêu Thị đưa cho Hạ Nương một bộ y phục cũ của Hạ Hồng. Lại trang điểm cho cô một chút rồi kéo cô ra ngoài hướng về thôn Hà Đông mà đi đến. Mà lúc này tại nhà Lâm Dương, Hạ Thần đang ngồi chễm chệ trên ghế. Đứng hai bên còn có Trần Đông cùng Hàn Mạc. Ngươi là ai? Đến tìm ta có chuyện gì? Muốn vay tiền sao? Lâm Dương kiềm chế run sợ trong lòng lên tiếng hỏi. Hắn tại sao có cảm giác áp bách đến như vậy? Ta có một chuyện muốn bàn với ngươi. Lát nữa Liêu Thị đến đây giao con gái bà ta. Ta muốn ngươi bắt bà ta ký khế ước bán đứt. Ta sẽ trả ngươi 50 lượng kia đổi cô gái. Hạ Thần nói xong đem tờ khế thư hắn đã viết sẵn đặt trên bàn. Thì ra cũng là một kẻ thích tìm con gái nhà lành. Ngươi nghĩ ta cần 50 lượng của ngươi. Nếu ta nói không thì sao? Lâm Dương nhếch môi khinh thường nói. Vì có chút sợ người này. Nhưng muốn lấy người từ trong tay hắn chỉ đổi 50 lượng. Đâu có dễ như vậy. Ngươi cứ thử. Hạ Thần cong môi nói. Ngươi dám đến nhà ta khiêu khích. Thật chán sống. Lên đánh cho ta. Lâm Dương đập bàn một cái quát. Nhóm tay chân nghe hắn nói đồng loạt xông lên. Có gần 20 người. Trần Đông cùng Hàn Mặc nhanh chóng ngăn chặn. Mới mấy chiêu đã đánh văng nhóm người kia ra ngoài. Hạ Thần vẫn ngồi bấy chéo chân trên ghế. Hai tay khoanh trước ngực mà nhìn Lâm Dương. Lâm Dương tức giận gào lên một tiếng nhào về phía hắn. Lại bị Trần Đông cùng Hàn Mặc ngăn chặn. Vì vậy Lâm Dương cũng biết chút công phu. Hai người kia đánh một lúc lâu mới hạ được hắn. Cách chương.